Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1467, tuyệt hậu kế sách. Độc Long Đảo bên trong Diệp Chân Tinh Xá phía trước, Miêu Hưng Hải quỳ trên mặt đất, không ngừng mà lấy đầu chạm đất, lớn tiếng la lên, địch trưởng quỹ, cầu ngươi lòng từ bi, mau cứu Ly Nhi đi. Địch trưởng quỹ, cầu ngươi, mỗi gọi một câu, Miêu Hưng Hải liền dập đầu một lần, tìm thiên dực thương hào địch trưởng quỹ. Đây là Miêu Hưng Hải đồng bạn cho hắn ra chủ ý. Ý đồ này, trong thời gian ngắn liền thành Miêu Hưng Hải nhánh cỏ cứu mạng. Dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Diệp Chân Tinh Xá phía trước cầu mãi. Miêu Hưng Hải đến thời điểm, Diệp Chân liền đã biết rồi. Bất quá, Diệp Chân đã sớm không phải 10 năm trước Diệp Chân, đổi thành 10 năm trước Diệp Chân, xem Miêu Hưng Hải dáng vẻ ấy, Diệp Chân chỉ sợ cái gì đều sẽ không hỏi, sẽ một lời đáp ứng luôn cho Miêu Hưng Hải ra mặt. Cái gọi là thiếu niên khí phách, đại thể bên trên chính là như vậy. Hiện tại Diệp Chân làm việc đã lão thành rồi rất nhiều. Ép căn bản không hề đứng ra tiếp kiến Miêu Hưng Hải, mà là lén lút phái người hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, liền nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới. Hơn 2 tháng phía trước đến 10 tên quỷ thám bên trong đầu lĩnh, liền phát tới một phong phù tấn, đem tất cả ngọn nguồn tất cả nói cho Diệp Chân, vụng trộm đính chung thân người yêu. Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu thành ác ôn a. Diệp Chân nhìn tình báo, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Chuyện này, hắn thật muốn quản, cũng chính là chuyện một câu nói. Thế nhưng không tiện nhúng tay. Đầu tiên, đây là Độc Long Đảo 7 tộc nội vụ. Lúc trước 2 tộc trong hiệp nghị đã có ước định, 2 nhà tuân thủ thỏa thuận, không can thiệp chuyện của nhau. Còn nữa, Nguyên Phong Thủy Quân tuy rằng bị Diệp Chân thu cấm thần hồn, dư giết dư đoạt, nhưng mà Nguyên Phong Thủy Quân đảng khiếu cũng không phải Diệp Chân nô lệ. Diệp Chân tuy rằng đã khống chế thần hồn của hắn, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn có thể đạp lên mặt mũi của hắn. Diệp Chân trực tiếp đi tới làm mất mặt, để Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu thả người. Ngươi để Nguyên Tân Thủy Quân tại này một vùng biển làm sao hỗn? Làm sao tọa trấn Nguyên Tân Thủy Phủ? Càng quan trọng chính là Thiên Dực Thương Hào khai trương đại điển sắp tới. Diệp Chân cũng không muốn ngày càng rắc rối, ra loạn gì, vì lẽ đó từ lợi ích bên trên nói, Diệp Chân là không muốn ra tay, nhưng mà từ bản tâm nói, Diệp Chân vẫn là muốn trở thành đều trước mắt cái này Miêu Hưng Hải. Nhưng mà, chuyện này, Diệp Chân ra tay, thực sự là rất không thích hợp. Còn không chờ Diệp Chân làm ra quyết định, thì có canh giữ ở trước cửa tuần tra thần liệp báo lại đạo. Đại nhân, Thiên Dực Thương Hào đại quản gia cái quân cầu kiến. Đại nhân, phu nhân đã tới, không chờ tên kia tuần tra thần liệp báo lại xong xuôi. Liêu Phi Bạch liền dựng tiếp đẩy cửa mà vào, một mặt sương lạnh đi vào. Sư đệ, chuyện này, người sẽ không ngồi yên không để ý đến chứ? Ấy, Diệp Chân sửng sốt một chút, sau đó liền cười tiến lên nghênh tiếp. Làm sao biết chứ? Sư tỷ, ta đang muốn thế nào nhúng tay chuyện này đây? Diệp Chân cũng không muốn bị sư tỷ Liêu Phi Bạch cho khinh bỉ. Chuyện này, còn phải quản. Liêu Phi Bạch cái kia nguyên bản treo đầy sương lạnh trên mặt lập tức tựu giống như xuân về hoa nở, giống như phóng ra nụ cười. Ta liền nói đây, người nói này Độc Long Đảo những tộc trưởng kia, các trưởng lão cũng quá uất ức, làm sao có thể đem chính mình cố gắng con gái đưa cho yêu tộc trà đạp. Diệp Chân nghe, dĩ nhiên không có gì để nói. Hắn lúc này nếu là nói ra hắn đã thu phục Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu, có phải là sẽ bị bạo phách một trận? Nhìn Liêu Phi Bạch dáng dấp, Diệp Chân đột nhiên trong lòng hơi động. Lúc trước Diệp Chân không muốn ra tay, thực sự là Diệp Chân cái này cùng Sở Thánh Đình tự tay ký rồi hiệp ước người không tiện ra mặt. Nhưng mà Liêu Phi Bạch không giống nhau a, tựu giống như chuyện lúc trước giống như vậy. Liêu Phi Bạch náo động đến to lớn hơn nữa. Do Diệp Chân đứng ra kết thúc là có thể. Trưởng quỹ, này Miêu Hưng Hải việc, không biết ngươi dự định xử lý như thế nào? Thông báo tiến vào cái quân vào cửa liền vội hỏi nổi lên chuyện này. Hả, làm sao, chuyện này cũng có người cầu đến ngươi chạy đi đâu? Diệp Chân có chút bất ngờ. Không phải, trưởng quỹ, ta là nhận được tin tức sau đó chạy tới. Chuyện này, thế nhưng chúng ta đem Độc Long Đảo 7 bộ tộc binh sĩ. Thanh niên kiềm chế ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội a. Cái quân nói, á, làm sao nói, Diệp Chân có chút bất ngờ. Trưởng quỹ, lần này Sở Thánh Đình chờ một đám trưởng lão như vậy khúc ý phụng dưỡng Nguyên Tân Thủy quân đảng. Khiếu, tuy rằng sự tình ra có nguyên nhân, cũng đúng là bất đắc dĩ, nhưng đệ tử trong tộc, đặc biệt là thanh niên đồng lứa, không một tức giận cực kỳ. Cái kia Miêu Giang Hải bản thân liền là 7 bộ tộc thanh trong năm tài năng xuất chúng. Nếu chúng ta cứu ra Triệu Ly Nhi, 7 bên trong thanh niên đồng lứa đối với chúng ta cái nhìn nhất định sẽ có chỗ cải thiện. Sau đó, do thuộc hạ hơi làm tuyên dương, nhất định có thể gọi nguyên bản liền đối Độc Long Đảo 7 tộc trưởng cùng trưởng lão bất mãn 7 sĩ. Tốt cùng thế hệ thanh niên càng thêm bất mãn, để bọn họ uy vọng cùng sức khống chế giảm nhiều. Đối với chúng ta Thiên Dực Thương Hào kính trọng tăng nhiều, càng sẽ làm chúng ta Thiên Dực Thương Hào tại Độc Long Đảo bên trên uy vọng tăng nhiều. Đến thời điểm, những kia sĩ tốt sẽ càng thêm để tâm nghe lệnh, các nơi công nhân càng thêm nghe lời. Để Độc Long Đảo 7 tộc trưởng cùng trưởng lão đối tộc nhân sức ảnh hưởng mức độ lớn giảm xuống. Cái quân nói, nghe vậy, Diệp Chân nhíu mày lên, chỉ dựa vào Miêu Hưng Hải một người, chỉ sợ sẽ không tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy chứ. Trưởng quỹ, chuyện này đơn giản, do thuộc hạ đi ra ngoài nói với Miêu Hưng Hải, việc này, đại nhân không tiện đứng ra, phải làm ra điểm ảnh hưởng. Để hắn đi liên hệ càng nhiều thanh niên tới nơi này cầu xin đại nhân hỗ trợ. Đại nhân tài có lý do chính đáng ra tay. Đến thời điểm, chính là đại nhân tuyên dương chúng ta Thiên Dực Thương Hào uy phong thời điểm. Một khi đại nhân cứu ra Triệu Ly Nhi, 7 tộc trưởng cùng trưởng lão sức ảnh hưởng, sẽ mức độ lớn suy yếu. Cái quân nói, hầu như không có làm quá nhiều cân nhắc. Diệp Chân liền gật đầu đồng ý cái quân kế hoạch. Vậy ngươi nhanh đi sắp xếp đi. Không thể không nói, này cái quân cụ thể thủ đoạn hành sự, có thể so với Diệp Chân lão lạt hơn nhiều. Quả thực là một mũi tên trúng mấy chim. Không hổ là Phục Hưng Vạn Tinh Lâu Đại Lâu Khôi. Cái quân bước ra tinh xá, đi tới Miêu Hưng Hải trước mặt. Nhẹ nhàng quay về đang đẫm máu và nước mắt dập đầu Miêu Hưng Hải thì thầm vài câu. Người sau đột nhiên đứng lên, hướng về phía cái quân khom người lại, liền nhanh chóng lướt về phía Độc Long Đảo tộc địa. Nửa khắc đồng hồ sau đó, túm năm tụng ba Độc Long Đảo 7 bộ tộc thanh niên bắt đầu xuất hiện tại Diệp Chân tinh xá trước mặt. Khởi đầu là mấy chục người, chậm rãi càng tụ càng nhiều. Nhân số rất nhanh phá 100, phá ngàn, nửa canh giờ công phu, tụ tập đến Diệp Chân thanh niên trước mặt nhân số cũng đã phá vạn. Trong thời gian ngắn tụ đến rồi nhiều như vậy thanh niên tộc nhân, để Diệp Chân cực kỳ giật mình. Kỳ thực, có chút tình huống, Diệp Chân cũng không rõ ràng. Độc Long Đảo 7 bộ tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão, có thể chính là lão thành thủ đoạn. Đặc biệt là quỳ liếm các loại thân nguyên tân thủy quân chuyện như vậy. Tại nhiệt huyết thanh xuân thanh niên trong mắt, là nhất không ưa, thanh niên mộ ngả, Độc Long Đảo 7 bộ tộc thanh niên thông hôn đối tượng. Chính là trong tộc bên trong thông hôn, tên thiếu niên nào không hoài xuân, tên thiếu niên nào không yêu tiếu. Bây giờ, tộc trưởng cùng các trưởng lão đem trong tộc nhất tú lệ xinh đẹp nhất nữ tử hiến cho Nguyên Tân Thủy Quân một cái thủy yêu. Ai không giận, ai không oán. Rất nhanh, tại Miêu Hưng Hải dẫn dắt đi, Độc Long Đảo bảy hơn vạn các thanh niên liền phát ra khỏi núi hô biển gầm giống như âm thanh. Xin địch trưởng quỹ làm chủ cho chúng ta, cứu ra trong tộc tỉ muội. Xin địch trưởng quỹ làm chủ cho chúng ta, cứu ra trong tộc tỉ muội. Nghe được này núi hô biển gầm âm thanh, Diệp Chân liền muốn ra ngoài mang theo những người này đi cứu người. Nhưng mà, cái quân nhưng vào lúc này ngăn cản Diệp Chân. Trưởng quỹ chờ, còn có một việc muốn làm. Tại Diệp Chân ánh mắt nghi hoặc bên trong, cái quân lần thứ hai ra ngoài, đi tới Miêu Hưng Hải trước người nói. Chúng ta trưởng quỹ cùng các ngươi sở đại tộc trưởng ký qua điều khoản. Hai nhà không can thiệp chuyện của nhau. Nếu như can thiệp, vậy thì là vi ước. Nếu muốn nhà ta trưởng quỹ đứng ra, ngươi phải cùng chúng ta Thiên Dực Thương Hào dính điểm quan hệ. Lúc này Miêu Hưng Hải đã gấp, miệng đầy cháy rót. Đại quản gia, ngươi nói, như thế nào mới có thể dính điểm quan hệ? Ngươi nói thế nào liền thế nào? Cái quân loáng một cái đầu. Nhà ta trưởng quỹ phúc hậu, cái gì bán mình làm nô vì thị đều không nhắc. Binh sĩ, ngươi chỉ cần gia nhập chúng ta Thiên Dực Thương Hào chiêu mộ Độc Long Đảo phòng ngự quân danh sách, nhà ta trưởng quỹ thì có vì ngươi ra mặt lý do. Độc Long Đảo phòng ngự quân, không thành vấn đề, ta gia nhập, ta gia nhập. Miêu Hưng Hải tại chỗ liền đồng ý. Lúc này đừng nói là gia nhập Độc Long Đảo phòng ngự quân, chính là để hắn lên núi đao xuống biển lửa, sợ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Này cái quân không hổ là đa mưu túc trí, đã sớm cho Diệp Chân thần hồn truyền âm an bài xong. Diệp Chân nhanh chân đi ra tinh xá, hướng về Miêu Hưng Hải ném ra một bộ Độc Long Đảo phòng ngự quân quân phục. Đổi nó, sau đó ta mang ngươi đi đòi người. Chúng ta Độc Long Đảo phòng ngự quân người, không có ai có thể bắt nạt, cũng không ai có thể bắt nạt. Diệp Chân câu nói này, nói thô bạo cực kỳ. Lập tức thì có cùng Miêu Hưng Hải quan hệ đặc biệt thân cận huynh đệ giống to lên đến. Địch trưởng quỹ, chúng ta cũng muốn gia nhập Độc Long Đảo phòng ngự quân. Chúng ta cũng phải quân phục. Chỉ muốn các ngươi phục tùng quân lệnh, cái kia sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nói, Diệp Chân lại tung mười mấy bộ quân phục. Mấy tức sau đó, Diệp Chân liền mang theo gần 20 tên ăn mặc Độc Long Đảo phòng ngự quân quân phục Độc Long Đảo. Bảy thanh niên nhanh chân nhằm phía tiệc rượu đại điện. Những Miêu Hưng Hải đó tụ tập tới được hơn vạn Độc Long Đảo bảy thanh niên, tuy rằng không có muốn cướp mặc quân phục, nhưng mỗi cái cùng lên đến vây xem, Diệp Chân là ai đến cũng không cự tuyệt. Theo cái quân kế hoạch, một đường tuyên dương, tụ tập người là càng nhiều càng tốt. Không bao lâu, già ít, dĩ nhiên mênh mông cuồn cuộn tụ tập 4-5 vạn người. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân trong lòng tràn đầy than thở. Không thể không nói, cái quân lần này lập kế hoạch thực sự là độc a, quả thực chính là tuyệt hậu tính toán. Ngày hôm nay qua đi, Độc Long Đảo phòng ngự quân đem sẽ trở thành một hoàn toàn mới đoàn thể, phục tùng Thiên Dực Thương Hào quân lệnh, để bảy tộc trưởng các trưởng lão không cách nào ảnh hưởng một đoàn thể. Đặc biệt là, cái này đoàn thể phần lớn đều là thanh niên, đây là đang đào Độc Long Đảo bảy bộ tộc căn a. Khoản đãi Nguyên Tân Thủy Quân đàng khiếu tiệc rượu vẫn còn tiếp tục. Diệp Chân bên này mênh mông cuồn cuộn 4-5 vạn người xông lại, đã gây nên 7 bộ tộc cao tầng cảnh giác, vội vã phái ra 3 vị trưởng lão ở trên đường ngăn cản này một nhóm người ngựa. Đầu lĩnh là cùng Sở Thánh Đình một đạo cùng Diệp Chân ký hiệp ước cửu trưởng lão Sở Kính. Địch trưởng quỹ, ngươi đây là ý gì? Kích động nhiều như vậy bộ tộc ta con cháu, ngươi đây là muốn làm gì? người đã quên hai nhà không can thiệp chuyện của nhau điều khoản sao? Cửu trưởng lão Sở Kính hướng về phía Diệp Chân mãnh liệt quát lên đến. Đồng thời, chỉ vào Diệp Chân phía sau Miêu Hưng Hải mấy người tức giận mắng lên đến. Thằng nhóc con, muốn lật trời sao? Đều cho lão tử chạy về nhà đi. Bằng không, hết thảy nhốt vào vùng mỏ làm lao động đi. Bị cửu trưởng lão Sở Kính một mắng, phần lớn bảy thanh niên con cháu lập tức liền sợ hãi. Diệp Chân nhưng vào lúc này mở miệng. Sở trưởng lão, nghe nói các ngươi đem phòng ngự quân tiểu đội trưởng Miêu Hưng Hải không xuất giá người vợ chiều Ly Nhi hiến cho Nguyên Tân Thủy Quân. Địch nào đó làm như phòng ngự quân lão đại, đặc biệt đưa cho bọn hắn đòi cái công đạo. Sở Kính biểu hiện kinh ngạc, sau đó liền cười gằn lên đến. Địch trưởng quỹ, người này mượn cớ, cũng thật là chuẩn bị đủ tốt. Bất quá, đây là chúng ta bảy bộ tộc bên trong sự vụ, liền không nhọc đại giá ngươi. Nếu là ta nhất định phải quản đây. Diệp Chân con mắt đột nhiên híp lại. Cái kia địch trưởng quỹ không ngại thử xem. Ta ngược lại muốn xem. Ta là dưới tay phòng ngự quân sĩ tốt tìm công đạo. Ai dám ngăn cản ta? Diệp Chân con mắt liếc một chút cửu trưởng lão Sở Kính. Liền nhanh chân hướng về cách đó không xa đại điện nơi phóng đi. Đi theo ta, ta xem ai dám ngăn cản ta. Diệp Chân tiếng gào bên trong. Cửu trưởng lão Sở Kính cùng ba vị trưởng lão đồng thời xanh mặt bàng vây lại Diệp Chân trước mặt. Có thể còn không chờ bọn hắn đứng lại. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên liền từ Diệp Chân sau đầu bay lên. Ầm ầm ầm, phích lịch giống như ánh chớp xuất hiện chớp mắt, liền ầm ầm đến gần trong gang tấc cửu trưởng lão Sở Kính chán. Cũng may mà cửu trưởng lão Sở Kính biết Diệp Chân lợi hại. Vây lại Diệp Chân trước mặt thời điểm, đã thôi thúc hồn giáp còn có toàn thân sức mạnh phòng ngự. Nhưng dù là như vậy, một cái chu tà thần lôi bên dưới, tu vi cao tới huyền cung cảnh ngũ trọng cửu trưởng lão Sở Kính liền cả người co giật liếc mắt hôn. Mê bất tỉnh, này vẫn là Diệp Chân hạ thủ lưu tình tình huống. Phải biết, Diệp Chân tu vi vẫn còn nhập đạo cảnh cửu trọng thời gian. Một cái do hậu thiên linh bảo lôi quang tiên thôi thúc chu tà thần lôi, là có thể trọng thương huyền cung cảnh trung hậu kỳ võ giả. Bây giờ Diệp Chân tu vi đột phá đến thông thần cảnh nhị trọng, chu tà thần lôi uy lực coi như không hề tăng lên gấp đôi. Tăng lên cái 4, 5 phần 10 là không có bất cứ vấn đề gì. Vừa mới nổ ra chu tà thần lôi thời điểm, Diệp Chân để lại 3 phần lực. Bằng không, này sẽ cửu trưởng lão Sở Kính liền dựng tiếp thành cho. Lục trưởng lão cùng thập trưởng lão đồng thời phát ra kinh động đan sen âm thanh. Định đối Diệp Chân động thủ, vân dực hổ vương tiếng gào cùng cửu đầu trùng tiếng kêu đồng thời vang lên. Đặc biệt là cửu đầu trùng trên người cái kia thái cổ hung thú khí tức, trực tiếp hãi cũng thập trưởng lão liên tục biến sắc. Một cái mang theo màu đỏ thẫm chu tà thần lôi bắt đầu tại Diệp Chân trong lòng bàn tay cuồn cuộn, phát ra lúc ẩn lúc hiện phích lịch ngòi nổ tiếng. Diệp Chân chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm chặn ở phía trước lục trưởng lão cùng thập trưởng lão. Tại Diệp Chân ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ, lục trưởng lão cùng thập trưởng lão biểu hiện trở nên cực kỳ lúng túng. Trong con người tràn đầy vẻ sợ hãi, dù sao cửu trưởng lão còn sống chết không rõ đây. Diệp Chân một bước tiến lên, nhẹ nhàng đụng phải va hai vị này vai, trực tiếp đem lục trưởng lão cùng thập trưởng lão đụng vào một bên. Quát lên, đi, đều theo ta đi đại điện nhân vật quan trọng. Thoáng chốc, mấy vạn độc long đảo bảy bộ tộc thanh niên từ lòng đất. Trên trời bốn phương tám hướng đều vây xem hướng về phía trước đại điện. Độc long đảo bảy bộ tộc sắp xếp tại đại điện phụ cận hơn 1.000 thủ vệ nhưng há hốc mồm. Việc này làm sao bây giờ? Đại đội trưởng già đều sợ hãi. Bọn họ còn có thể làm sao? chỉ có thể từng cái trơ mắt nhìn Diệp Chân mang theo Miêu Hưng Hải mấy người nhanh chân nhằm phía tiệc rượu đại điện. Trên trời dưới đất, từng cái Độc Long đảo bảy bộ tộc thanh niên nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã kinh biến đến mức sùng bái cực kỳ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân coi hai bên thủ vệ như không, giơ lên một chân, liền đạp nát đại điện đại môn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.